Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, là ngươi chồng. Hai càng, ma thần núi, Ly Ơ Thành tương đương người lễ đã qua 7 ngày. Cái này trong 7 ngày thời gian, có mấy cái tin tức truyền khắp đại vực sâu, trong đó một cái liền là Dương Tranh tên. Cơ hồ tất cả ác ma đều biết Dương Tranh tên. Dương Tranh, cái này gia hỏa không chỉ là vực sâu Minh Châu Lier nữ vương nam nhân, vẫn là dẫn ra ma vương tòa đồng thời ngồi lên ma vương tòa nam nhân. Mà cái này gia hỏa không phải ác ma, cũng không phải đọa lạc thiên sứ. Cái này gia hỏa là một cái nhân loại. Một cái nhân loại, ngủ vực sâu nhất rực rỡ tươi đẹp một khỏa Minh Châu. Còn ngồi lên này trương vương tòa, cái này mẹ nó, khiến vực sâu ác ma sống thế nào? Nghe nói, cái này trong vòng 7 ngày, có chí ít mấy trăm cái ma vương con trai nghĩ quẩn. Muốn phải tự sát, cuối cùng đều không có tự sát thành. Còn có một bộ phận, nghe nói âm thầm liên hợp lại tới, chuẩn bị tiêu diệt Dương Tranh, sau đó đem Ly Hơ cướp đi. Đương nhiên, những cái này đều là nghe nói, đến cùng có phải là thật hay không, chỉ có những tên kia tự mình biết nói. 7 ngày, lão nương đã ngốc tại ma thần núi 7 ngày, Lier hôm nay xuất quan, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay buổi tối liền sẽ cùng Dương Tranh tiểu đệ giao tương đương xứng. Hừ, nếu như không phải Hắc Thiên ma thần đem Dương Tranh tiểu đệ cho nhốt ở thời gian phòng nhỏ trong, lão nương sớm liền đem Dương tiểu đệ ngủ 100 lần. Evelyn trong mắt liên tục chuyển động, nàng cũng không hề rời đi, mà là ngốc tại ma bên trên thần sơn. Nàng mục tiêu chỉ có một cái, liền là Dương Tranh. Từ khi Dương Tranh ngồi lên ma vương tòa một khắc kia, nàng liền cảm giác đã không thể rời Dương Tranh, mà còn trong cơ thể có một cỗ vô danh hỏa một mực tại đốt. Nếu như không lấy được phát tiết, nàng cảm giác bản thân nguyên thần cũng muốn bị đốt rơi. Nhất định phải ngủ tiểu đệ 100 lần. Không, 1000 lần, ép khô tên kia, khiến Lier không có cơ hội cùng tiểu đệ giao tương đương xứng. Cho dù giao tương đương xứng, cũng là thất bại giao tương đương xứng. Hừ, Lier, lão nương thân thể có thể so với kia trẻ con tương đương nộn thân thể có mị lực nhiều. Everlake cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh trở về nhà. Trạng vạng tối, theo lấy vực sâu bầu trời hắc ám trầm luân mặt trời lặn dưới. Mà bên trên thần sơn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ kia năng lượng ba động lóe lên mà hiện, trừ Hắc Thiên ma thần ở ngoài, còn lại ác ma đều là chấn kinh vô cùng. Làm những cái này ác ma còn đang suy đoán cỗ kia năng lượng tới từ người nào lúc phát ra cỗ kia năng lượng chủ nhân đem một cái nam nhân cho chộp vào nàng tẩm cung tương đương bên trong. Cái kia, ta tốt xấu cũng là người nam nhân, cho chút mặt mũi được hay không? Dương Tranh nằm ở thiên nga đen nhung trên giường, nhìn xem cưỡi ở bản thân nữ nhân. Nữ nhân này liền là bế quan mà ra Lier. Lier, bế quan trước đó là ma vương cấp bậc, bế quan ra tới đã là ma thần cấp khác. Mà Dương Tranh đâu, không có ma vương tòa gia trì, trước mắt chiến lực đã khôi phục bình thường trình độ, có thể nghiền ép thần tướng, tương đương với ma vương trung giai. Nếu như cùng Lier đánh lên, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng nữ nhân này. Ta muốn ở phía trên. Lier cười lạnh một tiếng, tiếp theo hai cánh tay tại Dương Tranh ngực kéo một phát, liền đem Dương Tranh trên thân vực sâu đại ma chiến y cho cưỡng ép xé rách. Nữ nhân này, vậy mà dùng mạnh, ai, bản công tử nhận. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, dứt khoát giống như xác chết, đại đại mở ra, vô tư nữ nhân này bày bố. Sau một lát, Lier trong tẩm cung liền bị một tầng ma vụ bao phủ. tại bên ngoài nghe lén nữ bộc, sau một lát nghe thấy được một tiếng kiểu tương đương tiếng hô. Tức khắc liền xì xào bàn tán lên tới, thảo luận tẩm cung tương đương bên trong đến cùng tại chuyện gì xảy ra. Hừ, bên ngoài tẩm cung, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Evelyn nữ vương, nữ bộc Daisy nhìn thấy người tới, vội vàng hành lễ. Cái này nói đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chính là Evelyn nữ vương. Hừ, Evelyn lại là một tiếng cười lạnh, toàn bộ người liền lơ lửng đi, phảng phất chỉ là tới vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nghe nói, Evelyn nữ vương chỉ thích nữ nhân, mà còn thường xuyên ngủ nữ nhân, chưa bao giờ qua nam nhân. Lần này cùng tiểu thư đoạt nam nhân, Evelyn nữ vương đối nam nhân không có kinh nghiệm, nàng có thể thành công sao? Một người hầu gái thấp giọng nói. Daisy nghe xong, lật một cái bạch nhãn, lười đi đáp lại, giờ phút này nghiêng lỗ tai, nhìn chằm chằm tẩm cung tương đương bên trong truyền tới thanh âm rất nhỏ. Lại nghĩ tới ngày đó cho Dương Tranh đổi vực sâu đại ma chiến y lúc nhìn thấy đồ vật, không hiểu sắc mặt một hồng, liền không nói gì nữa. Mà giờ phút này, ma thần sơn thành bảo lầu tháp trên, Evelyn nữ vương đang cùng một người trung niên đối thoại. Đen thiên thúc thúc, ta mượn dùng một chút Dương Tranh không thành vấn đề đi. Evelyn cười nói, người trung niên này chính là Hắc Thiên ma thần. Evelyn, ta cùng cha ngươi mặc dù tình như thủ túc, ta cũng là nhìn xem ngươi mở rộng, chỉ bất quá nha, mượn ta con rể chuyện như vậy, nghe lên tới vẫn là quá kỳ hoa một điểm. Hắc Thiên ma thần mỉm cười, hắn và Evelyn nữ vương cha căm ghét vương quan hệ xác thực cực kỳ không sai. Cũng là nhìn xem Evelyn mở rộng, thậm chí vẫn là Evelyn người đỡ đầu, chỉ bất quá nha, mượn con rể cho người khác dùng chuyện như vậy, cũng quá kia cái gì một điểm. Đen thiên thúc thúc, ta cái kia đi vực sâu lò nung lớn mẹ nói qua, nàng đời này nhất quên không nam nhân kia gọi là đen thiên. Evelyn nhẹ thở ra một hơi. Hắc Thiên ma thần nghe xong trầm mặc, ai, tuổi trẻ nhân sự, các ngươi thích chơi thế nào liền chơi thế nào đi, ta bất kể. Trầm mặc sau, Hắc Thiên ma thần thở dài một cái, hóa thành một đạo hắc ảnh liền lao đi, mà hắn phương hướng chính là vực sâu lò nung lớn phương hướng. Lò nung lớn là vực sâu bên trong cực kỳ đặc thù một chỗ, tương đương với vực sâu thánh địa, cũng là vực sâu ma thần mộ. Rất nhiều cảm giác đại nạn buông xuống ma thần cũng sẽ ở tử vong trước đó đi đến lò nung lớn, chờ đợi tử vong hàng lâm. Hắc Thiên ma thần lần này đi đại dung luyện, không phải đại nạn buông xuống, mà là bởi vì Evelyn sinh tương đương mẫu, bởi vì yêu, ha ha ha. Nhìn xem Hắc Thiên ma thần đi xa, Evelyn cười duyên một tiếng, cũng hóa thành một đạo hắc ảnh. Nàng đi phương hướng là ác ma lâu đài, không phải vương tọa, mà là Lia tẩm cung. Nàng muốn đi đoạt nam nhân, lão nương sợ qua người nào? Evelyn thanh âm vang dội toàn bộ ác ma lâu đài. Rất nhanh, Lia tẩm cung tương đương bên trong liền vang lên đủ loại thanh âm, có nữ nhân tiếng mắng chửi, có tiếng đánh nhau, còn có nam nhân tiếng gào, tóm lại rất nhiều thanh âm. Bất quá, đến cuối cùng, chỉ còn sót loại này thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Đây là ác ma lâu đài, rất nhiều nô bộc trong lòng nghi vấn. Nhưng mà, không có người tới giải đáp. Cái kia, Evelyn nữ vương có phải hay không tiến vào tẩm cung ở ngoài? Một người hầu gái thấp giọng nói. Hẳn là đi, Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nghe thấy được, tẩm cung tương đương bên trong có hai nữ nhân thanh âm. Ba ngày sau, ha ha ha, tiểu đệ, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Lão nương hoài tương đương mang thai, là ngươi chồng. Evelyn nữ vương sảng cười sang sảng tiếng vang triệt Hắc Thiên ma thần núi. Sau đó lược thân đi, Dương Tranh, Người cái hỗn đản, Lier tẩm cung tương đương bên trong, Lier trực tiếp đem Dương Tranh nhào ngã. Vì thế, lại qua hai ngày, ta cũng có, cái này một ngày hoàng hôn. Lier từ tẩm cung tương đương bên trong đi ra, rất bình tĩnh đối Dương Tranh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.